Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, cư nhiên có thể mua muốn mời mã. Lang thang hài tử trực tiếp hướng đông lạnh nước cảng phủ thành chủ đi đến. Phiên trực gác chính là mặt khác hai vị người chơi bọn họ cùng lang thang hài tử liếc nhau. Liền đem hắn trực tiếp thả tới. Trên thực tế, tuy bọn họ gác đích xác đứng rất thẳng. Ánh mắt rất lợi hại, biểu tình rất nghiêm túc, nhìn lên rất chuyên nghiệp. Bất quá hắn nhóm kỳ thật là tại suy nghĩ viển vông. Nước lấy diễn đàn nhìn xem trực tiếp, có thể tại thất thần thời điểm, theo bản năng làm ra một bộ chăm chú vẻ mặt nghiêm túc. Ý nào đó thượng cũng là một loại không giống thường nhân đích tài năng. Bất quá trước khi tới, lang thang hài tử đã phát thiếp mời. Báo trước muốn thử nghiệm một chút mới mở thả hào cảm độ cửa hàng công năng. Cho nên hai người bọn họ cũng đã sớm phục hồi tinh thần lại. Cung kính bồi tiếp đã lâu. Tiến nhập phủ thành chủ. Lang thang hài tử trước tiên liền thấy được ở phòng khách uống trà xem báo. Tựa như tại qua người già về hưu sinh hoạt trung kỳ. Có chút ngoài ý muốn chính là. Rõ ràng đã đến bữa tối thời gian. Thế nhưng cái như là gara đồng dạng treo mắt gấu mèo 0.0 vu sư Salvatore cũng không tại. Kỳ quái, bình thường lúc này, trước chấn trưởng không nên cũng ở trong đây đọc sách sao? Lang thang hài tử thấp thoáng cảm giác có chút kỳ quái. Nhưng không có ngẫm nghĩ. Các người chơi căn bản không biết. Ở dưới bọn họ tiến 8 giờ. Trung kỳ cùng Salvatore lại gặp cái dạng gì chuyện phiền toái. Đi đến trung kỳ trước người, lang thang hài tử cung kính hướng trung kỳ hành lễ. Lĩnh chủ đại nhân, trung kỳ khẽ ngẩng đầu, thấy là lang thang hài tử, liền lộ làm ra một bộ nhẹ nhõm vui sướng nụ cười. Là ngươi a, ngồi đi, không cần đứng nói chuyện. Đây tự nhiên là đến từ trung kỳ hành động. Trung quy lang thang hài tử đã soát đến tin cậy. 1200, 1500. Hảo cảm. Trung kỳ tự nhiên muốn làm ra một bộ tin cậy biểu tình. Cái này gọi là thuần túy nhân công nhân vật sắm vai. Nghe vào liền vô cùng giá cao. Thuận tiện nhắc tới. Trung kỳ trả lại chưa quyết định định ra cấp một hảo cảm kêu gì. Thân mật về sau là tin cậy. Tin cậy về sau hẳn là kêu gì đâu này. Tóm lại, tận lực nhiều ra mấy cấp bậc là tốt rồi. Trung kỳ liền thích bọn họ hao hết tâm tư soát chính mình hảo cảm. Cũng tại dài rằng giặc không chừng mực lá gan danh vọng chi lộ bên trong bị chính mình phản công hơi. Bộ dáng, như thế không cần quá sốt ruột. Trung quy bọn họ hảo cảm. Trung kỳ rất nhanh muốn thu hồi. Ừ, lang thang hài tử ngồi ở một bên. Có chút xoắn suýt, hắn nhất thời không biết mình nên dùng cái dạng gì câu văn. Mới có thể mở ra hảo cảm độ cửa hàng. Trung kỳ cũng liền ở một bên cười tủm tỉm trang NPC. Nhìn bọn này đứa nhỏ ngốc còn có thể chỉnh ra cái gì tốt sống. Cuối cùng, lang thang hài tử còn là nhịn không được xin bên ngoài chàng viện trợ hắn nhìn thoáng qua chính. Mình phát thiếp mời, dựa theo mỹ vị phong Nga chỉ đạo thì thầm. Lĩnh chủ đại nhân, ta đã cảm nhận được. Chúng ta đông lạnh nước cảng đang tại tao ngộ một ít khó khăn cùng hiểm cảnh. Ta vì thế mà bức thiết khao khát lực lượng nhiều hơn. Hy vọng có thể đến giúp ngài chiếu cố. Ác mộng đối với thực lực của chúng ta mặc dù sẽ có một chút rất lớn đề thăng. Nhưng chúng ta hiện giờ cũng xa vào đến một chút bên trong khốn cảnh. Hả? Là như thế nào khốn cảnh đâu này? Trung kỳ biểu tình vi vi nghiêm túc lên. Ngươi là hy vọng, ta có thể cho ngươi một ít ý kiến sao? Lang thang hài tử sửng sốt một chút. Hắn nhìn thoáng qua hồi phục. Rất nhanh đáp. Đúng vậy, lĩnh chủ đại nhân ta nghĩ ngài đối với hành lang triển lãm tranh ác mộng hội có càng nhiều hiểu rõ. Ít nhất nhất định sẽ so với chúng ta muốn càng thêm hiểu rõ. Đúng vậy, ta chỗ này đích xác có một chút tương đối bí ẩn tin tức. Trung kỳ chậm rãi gật gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua lang thang hài tử. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Để cho ta suy nghĩ. Ta có thể cho ngươi cái dạng gì trợ giúp. Hắn nói qua. Lang thang hài tử trước mắt đột nhiên nổi lên văn tự. Tay hắn tật mở ra video thu. Miễn phí chữa bệnh viện trợ. tiêu hao 100 hảo cảm, hạn định thân mật và trở lên. Về đông lạnh nước cảng lịch sử 10, tiêu hao 200 hảo cảm, hạn định thân mật và trở lên. Về Noe Vương quốc cùng Lẫm Đông công quốc chính trị quan hệ 5, tiêu hao 500 hảo cảm, hạn định thân mật và trở lên. Một phần thu vào ổn định mà lại thể diện công tác 5, tiêu hao 500 hảo cảm, hạn định tin cậy và trở lên. Về họa sĩ Amos trọng yếu tin tức 11, tiêu hao 1000 hảo cảm, hạn định tin cậy và trở lên. Cấm kỵ, về hài cốt công bí ẩn tri thức 33, tiêu hao 1200 hảo cảm, hạn định tin cậy và trở lên. Cấm kỵ, về siêu phàm chức nghiệp tiến giai tri thức 5, tiêu hao 1500 hảo cảm, hạn định tin cậy và trở lên. Hạn lượng, đông lạnh nước cảng cư dân chứng minh thân phận 40, tiêu hao 2000 hảo cảm, hạn định tin cậy và trở lên. Người cuối cùng là cái quỷ gì đồ vật, lang thang hài tử lại càng hoảng sợ. Này 2000 điểm hảo cảm, trên cơ bản chẳng khác nào là soát đầy tin cậy cấp hảo cảm độ. Muốn trực tiếp mất sạch sẽ đến thân mật trong cùng nhất. Này thậm chí so với chức nghiệp tiến giai tin tức đều muốn đắt đỏ. Hơn nữa này hảo cảm hơn độ trong cửa hàng tri thức cũng quá mắc a. Vì cái gì đằng sau còn có 33, 5 các loại đánh dấu. Đây là có thể bán nhiều lần ý tứ sao? Vẫn nói mỗi lần nói đồ vật cũng sẽ không được đầy đủ. Này bán tin tức còn có thể đoạn chương. Mà lại nghe Hạ Hồi phân giải. Bất quá rất nhanh, lang thang hài tử liền phản ứng lại. Cái này hay cảm giác độ trong cửa hàng bán ra tin tức. Hẳn là chấp nhận bọn họ những cái này người chơi hội trao đổi lẫn nhau. Cộng hưởng tin tức, cũng chính là, những tin tình báo này bắt đầu vốn cũng không phải là một người mua. Mà là bọn hắn muốn một chỗ hợp lực mua. Những nhìn đó lang thang hài tử trực tiếp các người chơi cũng rất nhanh đều phản ứng lại. Mỹ vị phong Nga lập tức nói. Mua về họa sĩ kia phần tin tức. Người chỉ có thể mua được. Phải cái này có thể đạt được hoàn chỉnh bộ phận. Hơn nữa ngươi sẽ không mất hảo cảm đẳng cấp. Không đúng. Hài thần ngươi hỏi trước một chút nhìn. Cư dân chứng minh thân phận đến cùng là vật gì? Hắn rất nhanh phản ứng kịp. Cải chính. Vì vậy lang thang hài tử liền mở miệng. Thử tính mà hỏi. Lĩnh chủ đại nhân. Nếu như ta nói muốn. Cư dân chứng minh thân phận đâu này? Trung kỳ ngẩng đầu lên. Có chút kỳ quái đánh giá một ít hắn. Thái độ của hắn thoáng lãnh đạm một ít. Ngươi là muốn mời nhận thức đồng hương tới đông lạnh nước cảng sao? Ta ngược lại là không có ý kiến. Ta còn có thể cho bọn hắn làm một thân phận. Nhưng ta không phải là người nào cũng có thể tiếp. Có người cho bọn hắn làm đảm bảo mới được. Nói qua, lang thang hài tử trước mắt hiện lên nhất đạo nhắc nhở. Trước mắt hảo cảm độ không đủ để mua sắm cư dân chứng minh thân phận. Đông lạnh nước cảng, thỉnh tại tính gộp lại càng nhiều hảo cảm độ sau lại thử mua sắm Clo Beta muốn mời mã. Tại cực ngắn tạm trầm mặc, người chơi diễn đàn trực tiếp nổ tung nồi, ngọa táo. Ngọa táo hài thần 666.666. Tuyệt, thật sự là có thể mua muốn mời mã. Có thể mua 40. Là mỗi người hạn mua một cái sao? Cầu trong nhóm, nói cho ta biết như thế nào soát danh vọng a. Ta nghĩ cầm vợ của ta cũng mang vào. Trên lầu Guna, trên lầu Thượng Lan Thô khác. Không để ý tới loạn thành một bầy diễn đàn. Lang thang hài tử do dự một đoạn thời gian rất dài. Là ưu tiên mua sắm có thể là tiến công chiếm đóng bí ẩn tin tức. Trả lại tiếp tục tồn hảo cảm độ trực tiếp mua muốn mời mã. Cuối cùng, hắn cuối cùng vẫn còn làm ra quyết định. Nếu như là 10 năm trước, hắn có thể sẽ lựa chọn tiếp tục tồn hảo cảm độ mua muốn mời mã. Hoặc là dùng để mua sắm tiến giai tin tức. Nhưng hiện tại hắn cũng muốn mở. Dù sao hắn cũng không có cái gì nhất định phải mang vào bằng hữu. Không bằng đem mình giai đoạn trước ưu thế. Lấy ra vì mọi người làm cống hiến a. Ta hy vọng ngài có thể nói cho ta biết một ít. Về họa sĩ Amos trọng yếu tin tức, lang thang hài tử, rất nghiêm túc hướng Trung Kỳ hỏi. Trung Kỳ gật gật đầu. Có thể, mẹ của ngươi, quả nhiên không trực tiếp một chút xuất ra. Bọn này đần so với cũng không biết đây là muốn mời mã. Thân là chủ tính kiêm GM kiêm kéo kiêm tân thủ dẫn đạo kiêm trận doanh thủ lĩnh NPC trung kỳ tiên. Sinh tại trong lòng thầm mắng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.